Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, kỳ quái luận võ đài kết giới. Này căn cứ nhìn qua không lớn, nhưng là tầng lầu đặc biệt cao. Mỗi một cái tầng lầu đều có chính mình tác dụng. Đào Tiềm cái gọi là luyện võ trường kỳ thực là ở trên lầu một cái phòng tập thể thao. Bên trong đắp có đài cao, có thể cho nhân ở mặt trên luyện tập luận võ. Đào Lâm đến thời điểm, Vu Dương đã cùng Lục Hiên thượng đài cao. Đài cao hạ, vây quanh một vòng nhân, cùng ở chỉ trỏ, Đào Tiềm ân vị ở bọn họ trung gian. Lục Hiên hỏa dị năng tuy rằng không bằng Vu Dương hỏa dị năng độ ấm cao, nhưng thắng ở liên tục tính cường, thiêu đốt thời gian lâu, hai người trong lúc nhất thời nhưng là khó hòa giải. Mà càng làm cho Đào Lâm kỳ quái là, nơi này trên bàn cư nhiên có thể dùng dị năng. Đến gần phương mới phát hiện này đài cao chung quanh vây quanh một vòng trong suốt thủy tinh. Nói đến cũng kỳ quái, hỏa đụng tới thủy tinh hình thành một mảnh gợn sóng liền hóa thành vô hình. Này thủy tinh nhưng là cùng nàng kết giới có hiệu quả như nhau chi diệu. Đào Lâm, ngươi đoán trước một chút, Lục Hiên có thể hay không thắng? Từng Long khẩn trương hỏi. Đào Lâm lắc đầu. Lúc này, Đào Tiềm di động xe lăn đã đi tới. Đi lại, nhìn xem, ta nơi này cũng không tệ đi. Đào Lâm cúi mâu nhìn hắn một cái, cũng không ngôn ngữ. Nơi này kiến thật lâu, này luận võ đài kiến thành thời gian lâu nhất, ở mặt trên có thể tùy tiện dùng dị năng sẽ không lan đến người khác, có phải hay không rất lợi hại? Đào Lâm nhướng mày, kiến thật lâu, đối, ta này căn cứ kiến đứng lên sau, nơi này cũng liền kiến đi lên, tính tính cũng có thật nhiều năm, hiện tại nhớ tới. Thời gian khả qua thực nhanh, Đào Tiềm nhẹ giọng thở dài. Hơi một chút cảm thán, những lời này hắn chưa bao giờ nói với người ngoài qua. Ngay cả là luôn luôn chiếu cố hắn đông đảo, hắn cũng không có nói qua. Nhưng là hôm nay cũng không biết chính mình làm sao có thể như vậy đa sầu đa cảm. Cư nhiên hội nói với Đào Lâm những lời này, hắn xem Đào Lâm thân thiết. Cùng Đào Lâm đứng chung một chỗ thời điểm, tổng cảm thấy thả lỏng, thoải mái. Đúng rồi, ngươi bao lớn? Đào Lâm còn đắm chìm ở chính mình trong suy nghĩ. Bị hắn như vậy vừa hỏi, theo bản năng nói, 18 ni, 18. Đào Tiềm trước mắt tỏa sáng, 18 một tuổi. Đào Lâm nghe hắn thanh âm có chút run run, kỳ quái nhíu nhíu mày. Đối. Như thế nào, Nga, không có gì, Đào Tiềm nở nụ cười một chút, Đào Lâm còn có chút không nghĩ thông suốt sự tình, vì thế cũng đi để ý tới hắn, tiếp tục đi trên khán đài chiến đấu. Lục Hiên cư nhiên ở Vu Dương thủ hạ kiên trì lâu như vậy không thấy bại tướng. Lợi hại, nếu hài tử của ta còn tại thế trong lời nói. Cũng có ngươi lớn như vậy, Đào Lâm cứng ngắc cổ quay đầu xem hắn. Mày đều nhăn đến cùng nhau. Tuy rằng Đào Tiềm này niên kỷ làm ba nàng dư giả, nhưng là Đào Lâm trong lòng vẫn là không thoải mái. Hoặc là nói, thập phần không thoải mái. Này nam nhân vừa mới hại bọn họ sụp đổ. Hiện tại cư nhiên liền cùng nàng bộ gần như. Thực làm nàng là cái ngốc. Tử, đáng tiếc, hắn không thấy, Đào Tiềm ánh mắt nóng lên, vành mắt lại có bắn tỉa hồng, ta đương thời vội vàng thí nghiệm, liên hắn là nam hay là nữ đều không biết, Đào Lâm rốt cục thu hồi ánh mắt, Đào Tiềm hai mắt đỏ lên, nhắc tới con cái có thể là nghĩ tới chuyện thương tâm, nhưng hắn cả người đều có điểm suy sụp hương vị. Giống như bỗng chốc già đi vài tuổi. Thực tiếc nuối, nàng sinh đứa nhỏ thời điểm ta bề bộn nhiều việc, không có đi bồi nàng. chờ ta bận hết đi tìm nàng, mới phát hiện nàng cùng đứa nhỏ đều đi rồi. Đào Tiềm xoa xoa khóe mắt lệ. Ta có lỗi với nàng. Đào Lâm không hiểu cảm thấy khổ sở, đồng thời lại cảm thấy hắn xứng đáng. Lão bà sinh đứa nhỏ sự tình lớn như vậy hắn cũng không quản, chỉ lo công tác. Người như thế nên thú công tác làm vợ, cùng công tác qua cả đời. Nàng mang đứa nhỏ đi rồi, ta cũng không biết, cố gắng đã mất đi. Hắn thở dài, bả vai suy sụp đi xuống. Mất, chẳng lẽ là đã chết? Ủng đôi khi không biết quý trọng, chờ đã đánh mất tài hối hận không kịp. Hết thảy đều chậm mà ni, bình tĩnh mà xem xét. Đào Lâm cảm thấy này nam nhân thật giận, nhưng là cũng đỉnh đáng thương. Chính là Đào Lâm tính tình này nhường nàng nói không nên lời nhuyễn nói đến. Nàng cảm thấy này nam nhân cũng là gieo gió gặt bão. Đúng vậy, hết thảy đều chậm mà ni, Đào Tiềm thấp giọng rên rỉ. Được rồi đi, đừng kích thích, ta tài không cùng đồng tình ngươi. Đào Lâm không kiên nhẫn nhìn thoáng qua Đào Tiềm, cùng nàng phiến cái gì tình? Bọn họ hiện tại nhưng là mặt đối lập, nói khó nghe điểm là địch nhân. Địch nhân, cũng không tưởng vừa dứt lời, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến phanh một tiếng nổ. Đỉnh đầu đăng một chút phá nát mở ra, mảnh nhỏ tung bay, đổ rào rào mới hạ xuống. Đào Lâm liền phát hoảng, sợ tới mức hơi hơi co rụt lại. May mà nàng đối này căn cứ có phòng bị, tự tiến vào sau liền lặng yên không một tiếng động mở ra kết giới. Mảnh nhỏ đổ rào rào dừng ở kết giới thượng. Đào Tiếm giật mình xem đầy đất mảnh nhỏ, mỉm cười, tạ ơn. Vừa mới mảnh nhỏ rơi xuống, Đào Lâm nhìn đến hắn liền tại bên người, xuất phát từ bản năng phản ứng, chỉ huy kết giới chặn hắn. Nàng kết quả có cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn cứu hắn. Đào Lâm đừng mở mắt, lạnh mặt nói, ta không phải cố ý cứu ngươi, ta biết, nhưng ngươi vẫn là đã cứu ta. Ta được tạ ơn ngươi, cảm tạ cái gì tạ? Đào Lâm càng không kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu đăng, chỉ còn lại có một cái trống rỗng đăng khẩu. Mặt trên thủy tinh tạp cặn bã đều không còn. Các ngươi này đăng chất lượng cũng quá kém. Đích xác, ta quay đầu gọi bọn hắn toàn bộ đổi tân. Đào Tiềm cười dài hòa cùng. Đối với hắn phụ họa, Đào Lâm tuyệt không tưởng cảm kích. Yên lặng sung hắn phi cái mắt đao. Chuẩn bị đi, Đào Lâm, ngươi không sao chứ? Lục Hiên ba bước cũng làm hai bước chạy tới, khẩn trương đánh giá nàng, có hay không bị thương? Không, ta có kết giới làm sao có thể bị thương? Đào Lâm nhìn Vu Dương liếc mắt một cái, thấy hắn nhìn đi chỗ khác không xem chính mình, nhất thời lại sinh khí. Hắn là làm phản cũng không phải mất trí nhớ không nhớ rõ chính mình. Này không đem chính mình để trong mắt, ánh mắt là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói phía trước hắn nói những lời này, làm mấy chuyện này đều là giả, đều là lừa nàng? Đào Lâm không thể tin được, nhưng là trước mắt hết thảy lại minh xác nói cho nàng, kia có lẽ thật sự đều là giả, đều là lừa nàng. Đào Lâm đau lòng còn lạnh cả người đều khó chịu đứng lên, dường như kim đâm bình thường. Ta cũng không cần gặp ngươi. Đào Lâm bỗng nhiên hô một câu, xoay người bỏ chạy. Đào Lâm tỳ khí đích xác không sai, nhưng chẳng phải không có tỳ khí, Vu Dương đối nàng chẳng quan tâm, đều so với cái gọi là phản bội đến càng làm cho nàng khó chịu. Vu Dương đột nhiên ngẩng đầu lại, chỉ nhìn đến nàng đi xa bóng lưng, không có quay đầu, tâm hơi hơi co rụt lại. Hắn có phải hay không hơi quá đáng? Kỳ thật tỏ vẻ quan tâm cũng không có gì đáng ngại. Ai nhường chính mình thích nàng đâu? Nàng chạy, ngươi không truy sao? Đào Tiềm hỏi. Đào Lâm cùng Vu Dương trong lúc đó mông mông lung lung. Nhưng là hai người nhưng là ai cũng không có kiêng dè. Lẫn nhau có cảm tình người khác cũng thấy rõ. Có cái gì hảo truy, Vu Dương liễm mâu. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng lửa giận lại không chỗ phát tiết. Phủi tay một cái hỏa cầu nện ở trên bàn. Trên đài cao hào quang chợt lóe. Hỏa cầu tạo nên một trận gợn sóng. Lập tức như đá chìm đáy biển bình thường. Rốt cuộc không có tung tích. Vẫn là rất tuổi trẻ a. Đào Tiềm hơi cảm thán thở dài một tiếng. Hoạt động xe lăn đi ra ngoài. Vừa cười một tiếng. Tuổi trẻ thật tốt. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.